Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 86, chính văn chương 86 có quỷ ở quấy phá. Đã biết, này bức tường có thể ngăn cản ngươi bước chân sao? Mục Vân Giao nhướng mày nói. Ta không nghĩ trèo tường tương đương, nắm gục xuống một chương lông xù xù mặt nói. Vậy xem ngươi cùng không cùng được với. Dứt lời, Mục Vân Giao liền bay thẳng đến cửa thành chỗ chạy đi. Để lại trong gió hỗn độn Nam Mân Ni âm âm, ngươi từ từ ta a. Nắm thấy vậy, nhanh chóng bước ngắn nhỏ tứ chi theo đi lên. Vị cô nương này, ngài muốn điểm cái gì? Điếm tiểu nhị thấy Mục Vân Giao đi vào tới, lập tức theo sau nịnh nọt mà nói. Một gian thượng phòng, lại điểm cuối đồ ăn đến phòng tới, được rồi. Cô nương ngài bên này thỉnh. Điếm tiểu nhị tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay một quả đồng vàng. Cả người trở nên càng thêm nịnh nọt lên. Một quả đồng vàng, chính là tương đương với người thường ra mấy tháng thu vào. Một đồng vàng bằng 1.000 tiền đồng. Dứt lời, Mục Vân Giao liền đi theo điếm tiểu nhị hướng tới lầu hai thượng đi đến. Khách quan, chính là nơi này, mời ngài vào. Điếm tiểu nhị mở cửa, làm cái thỉnh tư thế, thuận tiện cấp Mục Vân Giao tránh ra một cái nói nhi. Đem đồ ăn đoan lại đây, không có việc gì cũng đừng tới quấy rầy ta. Trong lòng ngực ôm nắm Mục Vân Giao, đối với điếm tiểu nhị nhàn nhạt mà nói. Được rồi, dứt lời, điếm tiểu nhị cung kính mà trả lời một tiếng, liền trực tiếp lui xuống. Rời đi trước, còn không quên thế Mục Vân Giao đóng cửa lại. Mục Vân Giao trước kiểm tra rồi một chút phòng trong ngoài. Theo sau mới ngồi ở mép giường. Âm âm, ta hào tưởng âm âm mẫu thân, nắm ghé vào Mục Vân Giao bên cạnh. Gục xuống cái đuôi nói. Đói bụng, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Không, thầm thì, tương đương o tương đương. Rét rét nắm mới vừa nói ra cái không tự. Bụng liền cu cu cu mà vang lên, mẫu thân cho ngươi, dứt lời, Mục Vân Giao liền đem một khối thịt nướng đưa tới nắm trước mặt. Ngô, vẫn là, âm mẫu thân hảo, nắm một bên gặm trong miệng thịt nướng, một bên mơ hồ không rõ mà mở miệng nói. Đúng vậy, Mục Vân Giao nhìn chằm chằm nắm, ánh mắt không cấm trở nên có chút xa xưa lên. Khách quan, ngài đồ ăn tới. Liền ở Mục Vân Giao xuất thần hết sức, ngoài cửa lại truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm ni, vào đi, Mục Vân Giao đi tới cửa. Mở cửa nhàn nhạt mà nói, hảo liệt, khách quan, gần nhất này phụ cận không phải thực bình tĩnh, ban đêm nếu là nghe thấy được cái gì tiếng vang, ngàn vạn đừng mở cửa. Trước khi rời đi, điếm tiểu nhị đối với Mục Vân Giao nhắc nhở nói, ra chuyện gì sao? Mục Vân Giao nhàn nhạt hỏi, phía trước nàng liền ở nghi hoặc, vì cái gì còn một ngày lạc, cửa thành liền phải đóng, vào thành lúc sau, trên đường cũng không có gì người, cho dù có người, cũng là hoang mang rối loạn mà hướng tới chính mình trong nhà chạy đến. Hơn nữa, Mục Vân Giao thật vất vả tìm được một nhà khách điếm thời điểm. Ngay cả khách điếm cũng sắp đóng cửa, vào khách điếm lúc sau. Khách điếm cũng là không có gì người, nếu cô nương ngài hỏi, kia tiểu nhân cùng ngươi nói một chút cũng không sao, gần nhất a, này trong thành ở nháo quỷ, này một tháng qua, mỗi ngày đều có người mạc danh mất tích, điếm tiểu nhị đối với Mục Vân Giao thần thần bí bí mà nói. Mạc danh mất tích sao? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày hỏi, là thật sự nháo quỷ, vẫn là có quỷ ở quấy phá. Là cái dạng này, một tháng trước, Ngưu đại nương ra nhị Ngưu một đêm chưa về, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, mở cửa vừa thấy, Ngưu đại nương thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nhị Ngưu thi thể liền như vậy bãi ở nhà nàng trước cửa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.